hắn lấy ra khẩu súng mà lúc trước Hàn Tại Tân đã đưa cho hắn. Nói tôi đã từng nói phải giết anh. Coi như là trả thù cho Thiến Thiến. Lâm Tán vừa nhìn thấy. Trong lòng liền lo lắng. Vội vàng nói chuyện này. Huấn luyện viên Diệp. Anh xem có nên giam bọn họ trước không? Hiện tại giết bọn họ thì không thích hợp lắm. Anh ta sẽ bị luật pháp. Đoàn. Lâm Tán lời còn chưa dứt, Diệp Mặc đã bắn một phát súng xuyên qua giữa trán Ngũ Chấn Phi. Nhìn Ngũ Chấn Phi ngã xuống, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tán một cái, nói: "Phó cục trưởng Lâm, đối với việc anh đã tới giúp tôi rất cảm kích. Chỉ có điều tôi đã nói phải giết anh ta. Nếu như có gì không ổn, anh có thể báo cáo lên trên." Sau khi nói xong, Diệp Mặc nhìn lướt qua hai người cảnh sát cùng vào với Ngũ Chấn Phi. Nói tôi biết sau môn hai người không sạch sẽ. Nếu không nhanh chóng lau sạch để tôi thấy được, tôi sẽ giết ngay tại chỗ. Nhớ lấy những lời tôi nói. Sẽ không, sẽ không. Trong lòng Lâm Tán âm thầm kêu khổ. Diệp Mặc này đúng như Liễu Phương đã nói, quá kiêu ngạo. Nhưng anh ta lại không hề có biện pháp nào khác. Nếu không giết Ngũ Chấn Phi, anh ta còn dễ nói hơn một chút. Đồng thời trong tay có thêm con bài Chư Lật. Nhưng Diệp Mặc không chút do dự đã giết chết Ngũ Chấn Phi, anh ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liễu Phương nhìn Diệp Mặc thật sự giết Ngũ Chấn Phi trước mặt ông ta, trong lòng càng kinh sợ. Ông ta biết thậm chí Diệp Mặc muốn cũng có thể trắng trợn giết ông ta. Tuy nhiên cũng may, ông ta thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Phi đi ra ngoài, không ngờ không để ý tới ông ta. Cuối cùng ông ta thở phào một cái. Tuy rằng ông ta đã cung cấp lời khai, nhưng hẳn là có thể bảo vệ được tính mạng. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Việc này đều là do Ngũ Chấn Phi làm, không có quan hệ trực tiếp đến ông ta. Nhưng căn bản ông ta lại không biết Diệp Mặc đã động tay động chân trên người ông ta. Ông ta chỉ có sống được nửa năm nữa. Tuy rằng Lâm Tán và Liễu Phương biết lai lịch của Diệp Mặc, cũng biết hắn có khả năng để kiêu ngạo, nhưng cảnh sát xung quanh đều ngây người. Cho dù Ngũ Chấn Phi là tội phạm, nhưng trước mặt mọi người lại nổ súng bắn chết gã như vậy, còn nghênh ngang rời đi. Bọn họ mới chỉ thấy lần đầu tiên. Anh giết tên cảnh sát kia như vậy có ổn không? Đường Bắc Phi thật sự không ngờ được Diệp Mặc thật sự dám giết người ở cục cảnh sát. Cho dù tên cảnh sát kia là kẻ vô cùng độc ác, nhưng loại chuyện này vẫn có phần thái quá. Diệp Mặc mỉm cười nói nếu anh không có lời khai đó, anh giết tên cảnh sát kia rất có thể sẽ bị truy nã. Chỉ có điều bây giờ hẳn là không có việc gì rồi. Cái tên cảnh sát kia dám xuống tay với em, anh không tự tay giết gã, tu vi của anh sẽ trì trệ không tiến. Anh nói rồi, không ai được trêu em gái của Diệp Mặc anh. Bất cứ kẻ nào cũng không được. Anh, theo bản năng Đường Bắc Phi kéo chặt tay Diệp Mặc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Đi tới trường học của em trước, rồi nói sau. Diệp Mặc vẫy một xe taxi. Cục cảnh sát quận Nghi Định cách Đại học Sư phạm Đàn Đô không xa. Xe taxi chỉ đi hơn 10 phút đã tới. Diệp Mặc vừa mới xuống xe, đã bị người chặn lại. Cuối cùng tôi đã tìm được anh. Hôm nay anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh. Anh thật lợi hại. Tôi tên là Hà Kỳ. Coi như là bạn học của Bắc Phi. Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm. Anh sẽ không từ chối chứ? Còn nữa, chuyện hôm nay tôi đã nói cho cha tôi biết. Hà Kỳ đã ở cổng Đại học Sư phạm đợi đã lâu, vừa thấy Diệp Mặc đến, cô lập tức tiến lên ngăn lại. Diệp Mặc nghe Hà Kỳ nói xong, lập tức đã biết hẳn là cô còn không biết biệt thự kia đã bị hắn đốt. Chỉ có điều Diệp Mặc không có hứng thú đi ăn cơm với loại con gái như Hà Kỳ. Hắn lập tức từ chối nói không cần. Tôi và Bắc Phi có chút việc phải đi. Đường Bắc Phi là bạn gái của anh sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy là cô gái xinh nhất trong trường chúng tôi. Anh thật may mắn. Nhưng anh yên tâm, Kim Hòa có lợi hại mấy, tôi đã nói cho cha tôi biết, anh ta sẽ không dám làm gì nữa. Hiển nhiên Hà Kỳ cảm thấy rất tò mò, không biết Diệp Mặc làm thế nào có thể đưa cô từ chỗ Kim Hòa ra ngoài. Chỉ có điều hiện tại họ đang ở cửa trường học, cô không tiện hỏi mà thôi. Diệp Mặc không cãi lại. Nếu Hà Kỳ nói chức quan của cha cô ta có thể ngăn chặn được Kim Hòa, hắn tuyệt đối không tin. Một cán bộ nội thành không có khả năng quản được Nhiếp Vô Biên. Không ngờ lại là anh. Ngay cả đàn bà của Kim Hòa, anh cũng dám đụng vào. Quả nhiên rất can đảm. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Diệp Mặc vừa nghe đã biết là tên Trương Hòa đến. Ở đàn đô này, hai tên Hòa này thật sự khiến người ta chán ghét. Hà Kỳ lập tức trừng mắt nói Trương Hòa, mong anh tránh ra. Nơi này không có chuyện của anh. Song Hòa đàn đô sẽ lập tức phải bớt một. Kim Hòa dám bắt tôi lại. Tôi đã nói cho cha tôi biết. Anh ta sẽ nhanh chóng gặp xui xẻo thôi. Kim Hòa đã bắt cô, không ngờ cô còn có thể ra được. Trương Hòa lập tức kinh ngạc nói. Tuy nhiên sau khi nói xong, y lập tức chỉ biết mình nói có chút không ổn, vội vàng ngừng đề tài lại. Nếu nói cha Hà Kỳ có thể làm gì Kim Hòa, Trương Hòa sẽ tuyệt đối không tin. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Hòa. Nói không chừng tên khốn kiếp này cũng có quan hệ với Nhiếp Vô Biên. Xem ra phải tìm một cơ hội xử lý y. Có tin tôi lập tức đánh anh, báo cảnh sát cuối cùng còn bắt anh hay không? Dường như có chút kiên kỵ Hà Kỳ, Trương Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói. Y cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với Diệp Mặc. Không biết Diệp Mặc và Đường Bắc Phi ở cùng một chỗ, vì sao Kim Hòa còn chưa xuất hiện? Nếu không phải là Kim Hòa, y đã sớm theo đuổi Đường Bắc Phi. Diệp Mặc đi lên phía trước, giơ hai tay lên đánh vào mặt Trương Hòa. Trương Hòa bị đánh lăn mấy vòng, lúc này mới nằm sấp trên mặt đất, phun ra một búng máu và mấy cái răng. Hiện tại anh có thể báo cảnh sát được rồi. Diệp Mặc nói xong, không biết lấy từ chỗ nào ra một cái khăn tay, lau tay, sau đó ném trên mặt đất. Diệp Mặc vừa ném khăn tay xuống đất. Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lái tới. Cua một vòng. Rồi dừng lại trước mặt mấy người Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 265 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 265 kế hoạch trả thù. Trương Hòa nhìn động tác của Diệp Mặc, cả chiếc khăn tay hắn ném trên mặt đất. Sao gã không biết hắn cố ý làm vậy? Gã lau vết máu trên khóe miệng, tức giận tới mức mặt xanh mét. Hiện tại gã đã biết tuy rằng mình có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Không chút nghĩ ngợi, gã lấy điện thoại ra lập tức báo cảnh sát. Anh Diệp thật là khéo. Không ngờ tôi lại được gặp anh. Lần này đúng là vận may của tôi rất tốt. Kiều Cương khoa trương, vừa từ trên xe thể thao bước xuống, đã cầm lấy tay Diệp Mặc. Diệp Mặc rất có thiện cảm với Kiều thiếu gia, không đắn đo, không kiêu ngạo. Điều này thực sự khó có thể làm được. Từ lời nói,

nếu anh còn không bỏ tay khỏi khẩu súng thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cảnh sát cao lớn này nói. Một cảnh sát khác tay vừa mới đặt lên súng đã nhận ra được hắn là Diệp Mặc. Anh ta sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thả tay xuống. Anh ta đang tính nhắc nhở đồng nghiệp của mình thì người cảnh sát đã thả tay xuống. Dường như anh ta cũng rất sợ hãi. Anh ta đã nhận ra được hắn là Diệp Mặc, chính là người đã giết chết đồn trưởng Ngũ ở cục cảnh sát mà không có chuyện gì. Người này nói không khách khí. Thật sự không khách khí. Nếu chọc giận hắn, hậu quả thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Người cảnh sát cao lớn thầm hận mình vừa rồi đã không nhìn rõ người kia là ai. Bởi vì Khiêm Hòa là một trong Song Hòa, và đồn trưởng Ngũ đã bị giết. Hiện tại Trương Hòa, người cuối cùng trong Song Hòa lại chọc giận tay Diệp Mặc này. Nếu hiện tại anh ta còn không biết lui lại, anh ta thật sự là muốn tìm chết rồi. Nghĩ đến đây, người cảnh sát vội vàng tiến lên phía trước nói rất xin lỗi. Vừa rồi tôi chỉ nghe một bên, nên đã có phán đoán sai lầm. Tôi mới nói được một nửa, người cảnh sát này dò xét nhìn Trương Hòa. Anh ta không thể động vào người này. Anh ta không khỏi thầm mắng mình xui xẻo. Chẳng qua nếu như quả thật đắc tội, bọn họ thà rằng đắc tội Trương Hòa. Đắc tội Trương Hòa nhiều nhất thì bị lột mũ áo, hoặc chịu chút đau về da thịt. Nhưng đắc tội Diệp Mặc sẽ không phải là chuyện đơn giản như vậy. Diệp Mặc đã nhận ra hai gã cảnh sát đang khó xử. Hắn cũng biết không thể trách những người cảnh sát này. Với quyền thế của dạng công tử như Trương Hòa, một cảnh sát làm sao còn dám đối chọi với gã. Hắn khoét tay nói các anh đi đi. Chuyện ở đây đã được xử lý tốt rồi. Người cảnh sát nghe Diệp Mặc nói xong như nghe nhạc tiên, vội vàng lên xe trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa. Trương Hòa nhìn xe cảnh sát đã biến mất không thấy tung tích, sau một lúc lâu vẫn không có phản ứng. Đây là thói đời gì vậy? Ở Đàn Đô này một mẫu ruộng còn có 3 phần đất. Thậm chí có người còn điên cuồng hơn cả gã. Đánh cảnh sát còn khiến cảnh sát không dám nói lời nào. Chẳng lẽ hiện tại, lời nói của Trương Đại Công Tử đã không còn tác dụng rồi sao? Đúng là chỉ có mình anh. Anh Diệp, ngay cả tôi cũng không dám làm như thế. Anh thật trâu bò. Tôi đã biết lai lịch của anh Diệp không tầm thường. Nào, hôm nay tôi làm chủ mời khách cùng đi ăn một bữa đi. Kiều Cương nhìn Trương Hòa đang kinh ngạc, tâm tình không tồi. Nhưng đồng thời anh ta cũng âm thầm kinh hãi. Chắc chắn địa vị của Diệp Mặc rất lớn. Thậm chí không phải lớn bình thường. Diệp Mặc vỗ vỗ vào vai Kiều Cương. Tốt, phải đi ăn một bữa. Tôi cũng đi ăn. Kiều thiếu gia, anh sẽ không tới mức không hoan nghênh tôi chứ? Đến lúc này Hà Kỳ mới có cơ hội ngắt lời. Dường như bây giờ Kiều Cương mới nhìn thấy Hà Kỳ. Anh ta vội vàng cười nói đương nhiên sẽ không. Không ngờ Hà tiểu thư đang ở đây. Thật sự là vinh hạnh của Kiều Cương tôi. Ha ha! Trương Hòa thấy mấy người đều rời khỏi, gã cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi bọ. Gã lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Ba, là con. Dạ, con vừa nhìn thấy Kiều Cương ở Đàn Đô. Đúng, anh ta tìm được một lái xe. Nhưng con không biết kỹ thuật lái xe của hắn thế nào. Người lái xe này tên là Diệp Mặc. Hắn rất kiêu ngạo. Vừa rồi không ngờ còn dám tát con một cái. Còn ra tay rất đột. Thậm chí đã đánh rụng một cái răng của con. Cái gì không ngờ hắn lại kiêu ngạo như thế. ngay cả Kiều Cương cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Còn dám tát con ở cổng đại học sư phạm. Cho dù Kiều Thổ Phỉ ra mặt, ba cũng không bỏ qua cho thằng nhóc kiêu ngạo này. Trong điện thoại của Trương Hòa truyền tới một giọng nói đầy tức giận. Trương Toàn thật sự phẫn nộ rồi. Cho dù ông ta là người biết kềm chế, nhưng chỉ một lái xe cũng dám tát con trai ông ta ở nơi công cộng, còn tát ruộng răng con trai mình. Nếu điều này bị truyền ra ngoài, Trương Toàn ông ta còn có mặt mũi nào nhìn mọi người? Khóe miệng Trương Hòa lộ ra một nụ cười lạnh. Ba con có cách khiến ba ngày sau hắn phải chết không có chỗ chôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 266 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 266 đến chết mới ngừng nghỉ. Diệp Mặc nhìn quanh một lúc liền thấy một chiếc Audi dừng không xa. Hơn nữa chiếc xe này dường như là đi cùng với Kiều Cương. Từ trên xe có một người nam giới lực lượng bước xuống, xem ra thân thủ không tồi. Tuy nhiên theo con mắt của Diệp Mặc, người này còn không nhập môn, nói đúng ra đến người luyện võ hoàng cấp cũng không phải. Dường như nhìn thấy ánh mắt tưởng như vô tình mà hữu ý của Diệp Mặc. Kiều Cương mỉm cười tự giễu, rồi nói thật ra người đứng sau là vệ sĩ của tôi. Mặc dù tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng lão già nhà tôi cứ bắt phải như thế. Ha ha! Hà Kỳ đến đứng bên cạnh Đường Bắc Phi, hỏi nhỏ cái gã Diệp Mặc là bạn trai của cô à. Sao hôm nay hắn lại để Kim Hòa thả chúng ta ra thế? Đường Bắc Phi và Diệp Mặc đều như nhau, đều không thích cô Hà Kỳ này. Mặc dù cô ta trông cũng được, nhưng có phần kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng bây giờ, cô ta lại chủ động hỏi chuyện trước. Đường Bắc Phi không thể làm bộ như không nghe thấy gì được. Đành phải trả lời tôi cũng không biết. Lúc tôi tỉnh lại thì cô đã được thả ra rồi. Ra là thế. Hà Kỳ đã hỏi thừa mất một câu. Sau đó lại tiếp tục hỏi sao tôi từ trước đến giờ không nghe thấy cô có bạn trai rồi nhỉ? Anh ta xem ra cũng có chút bản lĩnh, cô gặp anh ta như thế nào vậy? Đường Bắc Phi vốn đã không qua gì Hà Kỳ, thuận miệng liền nói đây là việc của tôi. Dường như nhìn ra Đường Bắc Phi không muốn tiếp chuyện, mặc dù Hà Kỳ trong lòng tức giận, nhưng cũng không còn cách nào. Nếu như là trước đây, cứ coi như là Đường Bắc Phi xinh đẹp hơn cô, cô cũng không cần để ý tới cô ta. Nhưng bây giờ cô lại càng ngày càng có thiện cảm với Diệp Mặc. Một là cô rất muốn biết tại sao hôm nay Diệp Mặc lại thả cô ra. Hai là hắn lại quen biết Kiều Cương. Hơn nữa Kiều Cương tỏ ra rất khách khí với hắn. Đây vẫn chưa là gì, hắn thậm chí còn dám đánh cảnh sát, đánh xong cũng chẳng có việc gì. Diệp Mặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng cần phải biết rằng bố của Kiều Cương, Kiều Thanh Hổ là phó chủ tịch tỉnh Hồ Trung. Hơn nữa nhà họ Kiều cũng rất có thế lực. Hà Kỳ thấy Đường Bắc Phi không thèm để ý gì đến mình. Cô ta chỉ còn cách vây quanh Diệp Mặc, vừa định chen vào đứng giữa Kiều Cương và Diệp Mặc. Lúc đang chuẩn bị hỏi Diệp Mặc thì có một luồng sáng màu đen như tia chớp chiếu thẳng vào ống đường của Kiều Cương. Với tốc độ này thì đừng nói là người vệ sĩ đứng ở đằng sau, ngay cả chính Kiều Cương cũng không thể phản ứng kịp thời. Đợi cho đến lúc anh ta cảm thấy được luồng sáng đó, Kiều Cương lập tức cứng đơ người. Anh biết rằng lúc này có phản ứng thế nào cũng không kịp nữa rồi. Diệp Mặc trong nháy mắt đã biết có người muốn ám sát Kiều Cương. Mặc dù không biết tại sao lại có người muốn ám sát vị công tử này, nhưng vì quen biết Kiều Cương, Hơn nữa Kiều Cương đối xử với hắn không tồi. Hắn chỉ là muốn giúp một tay. Hơn nữa, việc này cũng là tiện tay mà giúp, cũng không tốn quá nhiều sức lực. Trong lúc luồng sáng sắp chạm đến mặt Kiều Cương thì Diệp Mặc đã đưa tay ra bắt lấy nó. Hắn nhìn quanh một lượt. Đây chính là một loại phi tiêu nhỏ. Cái phi tiêu này bay đến đây với tốc độ như thế không thể là có người tiện tay ném qua được. Mà chắc chắn là dùng một loại nỏ để bắn. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nhìn đến một cái ngóc ngách cách đó mấy chục mét. Có một gã cầm một cái nỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi. Liền ném ngược lại cái tiêu. Phi tiêu như có mắt. Trực tiếp phi thẳng vào ống đường của người đang cầm nỏ. Gã ta chưa kêu được tiếng nào thì đã ngã vật xuống đất. A, Kiều Cương lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Vừa rồi y bị người ám sát. Tên vệ sĩ của y cũng bắt đầu phản ứng. Lập tức lao đến. Anh Diệp, đa tạ anh, tôi nợ anh một mạng. Kiều Cương lòng vẫn sợ hãi. Sờ lên ống đường của mình. Vừa nãy nếu không phải là Diệp Mặc ra tay thì ống đường của y đã bị phi tiêu lao đến. Nói xong y cũng kịp phản ứng lại. Diệp Mặc đúng là không phải người thường, thậm chí còn lợi hại hơn ta tưởng. Vừa nãy Diệp Mặc thật lợi hại. Tốc độ của phi tiêu chẳng kém gì đạn bắn ra. Hắn không những bắt được phi tiêu mà còn ném nó trả lại nữa. Ném trở lại. Vừa nghĩ đến thế, Kiều Cương định nói gì đó. Diệp Mặc lại nói cái người vừa ám sát cậu đã bị tôi giết rồi. Hắn ở sau thùng đựng rác đằng kia. Kiều Cương lập tức nói với tên vệ sĩ cậu lập tức qua đó đem người về đây. Nói xong cầm điện thoại lên trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng không yên. Nếu như vừa rồi ai là người nhìn rõ nhất những hành động của Diệp Mặc thì đó chính là Hà Kiều. Cô đứng ngay sau Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc ra tay, cô đều nhìn thấy rất rõ ràng. Động tác đó rất nhanh. Nhanh như cái bóng. Đến nỗi mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa kịp phản ứng kịp là động tác đó là của Diệp Mặc. Hắn quả nhiên không phải người thường. Hà Kỳ trong lòng khiếp sợ. Cô thậm chí còn hoài nghi rằng Diệp Mặc sau khi đánh bại Kim Hòa mới mang cô ra. Xảy ra sự việc thế này, đi ăn cơm cũng không còn tâm trạng nào nữa. Ngay sau khi Kiều Cương gọi điện thoại xong, vệ sĩ của anh ta cũng đã kéo người chết đến. Cũng may mà chỗ mà tên sát thủ lựa chọn có chút vắng vẻ, khi y ngã xuống cũng không có ai để ý. Kiều Cương cầm lấy cái nỏ trong tay tên sát thủ. Sau khi nhìn thấy cổ tay của y, mặt Kiều Cương có chút biến sắc. Đứng run run mất mấy giây. Đến lúc này mới cực kỳ lo lắng. Quay đầu lại nói với Diệp Mặc xin lỗi. Anh Diệp, lần này tôi đã làm liên lụy đến anh rồi. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy sắc mặt khó coi của Kiều Cương, thậm chí còn có chút lo lắng sợ hãi. Kiều Cương thở dài rồi nói đây là người của địa sát, tôi nghe ông nội nói vậy. Địa sát là một tập đoàn quốc tế. Bọn họ ra tay với giá cực kỳ cao. Lần này lại có người thu người của địa sát đến giết tôi. Chắc chắn là bởi vì. Nói đến đây, Kiều Cương dừng lại. Nhìn Hà Kỳ rồi nói Hà tiểu thư. Để lần khác tôi mời cô. Hôm nay đúng là không thể được rồi. Tuy rằng không cam lòng nhưng Hà Kỳ biết rằng nếu cô cố tình ở lại đây thì đúng là làm cho người khác phải khó xử rồi. Nhìn thấy Hà Kỳ đi rồi, Kiều Cương lấy lại được bình tĩnh mới tiếp tục nói tôi đoán chúng đến đây là bởi vì huyết sắc san hô. Cuộc đua xe lần này của tôi chỉ là ngụy trang. Nguyên nhân thật sự là do phát hiện một cây huyết sắc san hô. nhưng nó cũng không phải là của một nhà họ Kiều chúng tôi, mà có cả Trương gia, Vân gia, cùng với Tra gia ở Vân Nam. Tổng cộng là bốn nhà. Kiều Cương vừa nói đến huyết sắc san hô, Diệp Mặc liền giật mình. Hắn nghĩ tới một loại linh thảo ở tu chân giới cũng có tên là huyết sắc san hô. Nhưng vừa nghĩ tới liền lắc lắc đầu. Ở đây có rất nhiều thứ có tên khác với ở tu chân giới. Cho dù là tên có giống thì cũng không phải cùng là một thứ đồ cao cấp như nhau. Nếu đúng là huyết sắc san hô, nếu hắn có thì chắc chắn là có thể thăng cấp trung kỳ luyện khí. Cũng chính là luyện khí tầng 4. Kiều Cương không chú ý đến thần sắc của Diệp Mặc, mà tiếp tục nói huyết sắc san hô. Chỉ có một cây, nhưng có bốn nhà đều đến nhận. Cho nên bốn nhà bọn tôi đã giao ước thông qua một cuộc đua xe để quyết định huyết sắc san hô sẽ thuộc về ai. Mỗi nhà sẽ có hai người tham gia đua xe. Người về thứ nhất được 8 điểm. Người về thứ 8 được 1 điểm. Thành tích cuối cùng là tổng thành tích của hai tay đua. Nhà nào có điểm cao hơn thì huyết sắc san hô sẽ thuộc về nhà đó. Một trong hai tay đua bắt buộc phải là người trong gia đình. Bởi vì kỹ thuật đua xe của tôi cao nhất nhà, thế nên tôi nhất định phải tham gia cuộc thi này. Người mà tôi mời thi cùng chính là anh. Những người muốn giết tôi hôm nay chắc chắn là không muốn tôi tham gia cuộc thi này. Diệp Mặc nhíu mày nói, nếu biết kỹ thuật đua xe của cậu là tốt nhất, tại sao ba nhà còn lại còn lựa chọn cuộc thi thế này? Kiều Cương cười khổ một cái nói, bởi vì huyết sắc san hô chính là do công tử bốn nhà chúng tôi đi đua xe mà tìm thấy được. Cho nên Kiều gia chúng tôi đề xuất cuộc thi này. Những nhà khác cũng không có cách nào phản bác. Điều tôi lo lắng không phải là chuyện này, mà là chuyện tên sát thủ của địa sát. Việc này phỏng chừng sẽ không cứ thế mà trôi qua được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì, hắn không biết sợ cái gì cả. Thấy Diệp Mặc không cho là đúng, Kiều Cương đành phải nói lại lần nữa, địa sát thành lập đã gần một thế kỷ. Sát thủ của họ có trên khắp thế giới. Không ai biết sát thủ của họ có hình dáng ra sao. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là người đã chết. Nghe nói từ lúc thành lập đến bây giờ, tổ chức này mới chỉ thất bại có 3 lần. Hơn nữa người mà giết sát thủ của họ sẽ bị tổ chức toàn lực đuổi giết. Không có ngoại lệ. Cứ cho là cả gia tộc chúng tôi đi chăng nữa cũng không dám động đến họ, chứ đừng nói là chỉ có một mình tôi. Cho nên tôi lo lắng rằng anh giết người của họ thì sẽ bị bọn họ điên cuồng đuổi giết. Diệp Mặc cười nhạt nói, như vậy nếu bọn họ muốn giết thì chỉ có thể đưa cổ ra cho họ giết. Không thể phản kháng được ư? Kiều Cương lại không thể không cười, nghiêm túc nói, đúng vậy. Bình thường những người họ giết chỉ có thể chạy trốn, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai trốn được. Nhưng giá tiền mà họ đưa ra không phải là giá cao bình thường, người thường không thể mời họ được. Tôi thấy tên sát thủ này hai bên cổ tay đều có xăm hình đao nhọn mới dám xác định vậy. Hình xăm này của họ có ý nghĩa đến chết mới ngừng nghỉ, thanh đao này không có chui, chỉ có mũi đao. Hơn nữa, Kiều Cương do dự một chút rồi nói tiếp, sát thủ của địa sát phân thành 3 cấp bậc: thiên, địa, nhân. Người mà huynh giết lần này chỉ là sát thủ thuộc cấp thấp nhất, nhân cấp sát thủ. Nhưng một khi đã giết người của bọn họ, thì sẽ là người mà thiên sát nhất định phải giết. Bọn họ sẽ đuổi giết cho đến khi đối phương chết thì thôi. Cho nên, anh Diệp, lần này tôi đã làm liên lụy tới anh. Bây giờ anh không thể tự do đi đến bốn phương rồi. hay là anh đến Kiều gia chúng tôi vậy? Đường Bắc Phi nghe Kiều Cương nói xong liền lo lắng kéo tay Diệp Mặc, cô không nghĩ được rằng anh cô lại mắc tội lớn đến thế. Diệp Mặc khoát tay nói anh Kiều không cần phải lo lắng. Kẻ hèn mọn này không để tâm. Ba ngày sau, tôi đến đúng giờ. Đợi anh ở cửa đại học sư phạm. Tôi đoán Kiều gia các người cũng cần phải sắp xếp một số việc riêng, sẽ không quấy rầy. Kiều Cương nhìn Diệp Mặc kéo Đường Bắc Phi đi, trong lòng có chút áy náy. Diệp Mặc vì cứu y mà rước họa vào thân, nhưng y cũng không có cách nào giải quyết việc này, chúng tôi đi về trước. Kiều Cương nói xong, bảo vệ sĩ cho tên sát thủ mà Diệp Mặc giết vào trong xe, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Anh, làm thế nào bây giờ? Đường Bắc Phi là người lo lắng nhất. Cô vất vả lắm mới tìm được một người thân. Nhưng trong chớp mắt anh trai sẽ bị người của địa sát truy sát. Điều này làm cho cô sợ hãi không ngớt. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Đường Bắc Phi, nói không sao, em không cần phải lo lắng. Ngày mai anh đưa em đi Yến Kinh, em sẽ ở cùng với em Diệp Lăng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đợi sau khi anh giải quyết xong việc ở đây, anh sẽ đi tìm em. Bản lĩnh của anh em không biết ư? Anh đã học đạo pháp, em nghĩ một kẻ bình thường có thể làm gì được anh nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 267 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 267 hội nghị Kiều gia. Đường Bắc Phi im lặng không nói gì, không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý. Nhưng Diệp Mặc biết, với đề nghị này của hắn thì cô phần nhiều là không đồng ý. Chẳng qua hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải vì chọc tới địa sát thì hắn nhất định sẽ để tùy cô quyết định. Đang lúc Diệp Mặc muốn khuyên Đường Bắc Phi thì cô lên tiếng, anh à, em không muốn tới Diệp gia đâu. Anh lại không phải là người nhà họ Diệp nữa thì chúng ta càng chẳng có quan hệ gì với họ cả. Thế nên em không muốn đi nữa. Diệp Mặc ngây người ra một lúc, sau đó liền hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Đường Bắc Phi. Hắn thấy cô nói cũng có lý. Ở Diệp gia chỉ có Diệp Tử Phong và Diệp Lăng tính tình còn tạm được. Nếu Đường Bắc Phi ở lại ngôi nhà này thì khác gì ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa còn muốn nhờ thế lực Diệp gia để bảo vệ cô. Như vậy cô cảm thấy khó nghĩ cũng phải. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngần ngại nói, xin lỗi em nhé. Bắc Phi, là anh chưa suy nghĩ chu đáo. Để anh suy nghĩ thêm đã. Đường Bắc Phi nghe xong liền bật cười nói, anh à, thực ra nếu bọn họ muốn ra tay với em thì anh đưa em tới nhà họ Diệp cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa có anh ở bên cạnh em như lúc này, em thấy an toàn hơn nhiều. Diệp Mặc gật đầu, nói được cứ như vậy nhé, anh muốn xem bọn chúng gan to thế nào. Nếu hắn ta thật sự ra tay với em thì đừng trách anh không khách khí. Diệp Mặc giờ đây đã vướng vào nhiều mối nợ thù nhưng hắn chẳng lo lắng. Vì đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Lo nghĩ cũng chẳng ích gì. Đêm đó, hai người họ không ở lại khách sạn mà đi cả đêm để về nhà Đường Bắc Phi. Nhà của cô thực sự rất đơn giản. Diệp Mặc không nhìn thấy đồ gì có giá trị cả. Có thể thấy mẹ con Bắc Phi thực sự rất khó khăn. Đường Bắc Phi dường như đã nhìn thấy ánh mắt lo ngại của Diệp Mặc, nhưng cô không như hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. Tuy mẹ cô đã đi khỏi nhưng cô vẫn còn một người anh trai, chỉ tiếc là cô và mẹ không thể bên nhau nữa. Nếu bảo cô sống cùng với tên Tống Kỳ Minh kia thì nhất định cô sẽ không đồng ý. Anh! em nghi ngờ tên họ Tống kia không phải vì biết anh muốn tới Tống gia nên mới dẫn mẹ em đi, mà còn vì em không muốn mẹ bị tổn thương. Anh à, nếu anh tới Tống gia thì... Đường Bắc Phi biết Diệp Mặc và Tống gia có mối thâm thù. Giờ cô chưa nghĩ ra lời nào thích hợp để Diệp Mặc bỏ qua cho Tống gia. Diệp Mặc thở dài. Hắn biết mục đích của Tống Kỳ Minh đã đạt được. Muốn hắn giết Tống Kỳ Minh trước mắt người mẹ đã nuôi dưỡng Đường Bắc Phi hai mươi mấy năm qua thì thực sự rất khó xử. Nhưng nếu tha cho y thì tuyệt đối không được. Đã tới Đàn Đô mấy ngày rồi, nhưng hắn chưa muốn tới nhà họ Tống. Không biết có phải do mối quan hệ của Đường Bắc Phi không nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Tống Kỳ Minh, cùng lắm đến lúc đó sẽ không để mẹ Đường Bắc Phi nhìn thấy là được. Tuyên Giang là một thành phố trực thuộc tỉnh, gần 40 triệu người. Có thể nói, Trương Thị gia tộc ở Tuyên Giang này là một gia tộc hàng đầu. Hơn nữa còn là một trong năm đại gia tộc Hoa Hạ. Thậm chí còn đứng đầu trong năm đại gia tộc đó. Tuy nhiên, ngoại trừ Trương gia ra thì thế lực của Kiều gia cũng là bộ phận đáng kể ở Tuyên Giang này. Chỉ có điều, thực lực của Kiều gia ở Yến Kinh so với ở đây là ngang nhau. Trong năm đại gia tộc thì Kiều gia đứng thứ ba, kế dưới Trương gia ở Tuyên Giang và Lý gia ở Yến Kinh. Hơn nữa, trong ngũ đại gia tộc thì Trương gia và Kiều gia cùng góp phần vào sự phát triển của Tuyên Giang, nhưng mâu thuẫn cũng rất rõ ràng. Ngay cả người vai dưới cũng vậy, đều hiếu thắng tranh đua quyết không thua đối phương. Vốn dĩ, huyết sắc san hô là do một nhánh họ Trương của Trương gia Đàn Đô Trương Hòa phát hiện ra. Trương thị Đàn Đô vì nhiều nguyên nhân khác nhau của thế hệ trước đã tách ra khỏi Trương gia Tuyên Giang. Thậm chí đã trở thành một gia tộc nhỏ bên cạnh đại gia tộc này. Nhưng vì trong huyết sắc san hô lần này, kỹ thuật lái xe của Trương Hòa khá xuất sắc nên đã khiến Trương gia Đàn Đô lại sáp nhập về Trương gia Tuyên Giang. Sự việc Trương gia Tuyên Giang tham gia huyết sắc san hô kỳ thực ba nhà còn lại cũng không thể tránh được. Dù sao, Trương gia Đàn Đô cũng nghiêm túc nói là một phần của Trương gia, hơn nữa, thế lực của Trương gia rất lớn. Mặt khác, mấy gia đình này cũng không nên chống lại Trương gia Tuyên Giang một cách lộ liễu như vậy. Điều duy nhất có thể làm trong trận đấu này là giành được huyết sắc san hô. Lúc này, bầu không khí tại Kiều gia khá căng thẳng. Hội nghị của Kiều gia lần này trừ cha của Kiều Cương là Kiều Thanh Hổ ra thì hầu như tất cả mọi người đã có mặt. Bác cả Ngô Xung đã xác định, người mà Tiểu Cương mang về đúng là địa sát, một sát thủ chuyên nghiệp. Người lên tiếng là Kiều Thanh Báo, chú tư của Kiều Cương. Kiều Chấn nghe xong lời của Kiều Thanh Báo liền nhớ mày nói huyết sắc san hô tuy là vật báo nhưng vì nó mà đắc tội với địa sát thì thật không tương xứng chút nào. Lúc này, một gã khoảng 30 tuổi ngồi sau Kiều Thanh Báo nói cái tên Diệp Mặc này cũng thật lỗ mãng. Tuy thân thủ rất khá nhưng cũng không thể tùy tiện giết người như vậy. Bản thân hắn chết đến nơi rồi mà cũng không chịu nói. Lại còn liên lụy đến Kiều gia ta. Tiểu Cương à, lần sau kết bạn phải cẩn thận một chút. Không phải người nào cũng làm bạn được đâu. Kinh nghiệm xã hội của cậu còn quá ít. Nếu là tôi sẽ không kết giao với loại người này. Mặt Kiều Cương biến sắc, lập tức đứng lên nói Kiều Trị Quân, anh có ý gì vậy? Lẽ nào tôi nên giết anh ta? Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tôi, ý của anh là anh ta đáng bị giết sao? Kiều Trị Quân thản nhiên nói Kiều Cương. Tôi chỉ nói vậy thôi. Kiều gia chúng ta là một gia tộc lớn. Nếu làm việc gì cũng nôn nóng thì sau này Kiều gia ta còn phát triển thế nào nữa? Vậy theo ý anh thì ta sẽ xử lý như thế nào đây? Kiều Trị Quân dở giọng dạy dỗ, liếc mắt nhìn Kiều Cương. Kiều Cương nén tức giận xuống, anh ta biết có nhiều người không hài lòng vì mình là người thừa kế gia tộc. Kiều Trị Quân cười lạnh lùng, nếu một chút quyết đoán cũng không có thì gia tộc sinh tồn thế nào đây? Nếu là tôi sẽ lập tức bắt tên gọi là Diệp Mặc ấy lại, đưa đến cho địa sát để đổi lấy sự tha thứ của bọn chúng. Nói láo, có phải anh muốn bắt cả tôi giao cho bọn chúng không? Kiều Cương giận dữ lên tiếng, được rồi, bớt ồn ào đi, hai người đều yên lặng cho tôi. Kiều Chấn dùng thước gõ xuống. Kiều Cương vẫn nhìn chằm chằm Kiều Trị Quân, ánh mắt đầy tức giận. Lúc này, một lão già ngồi sau Kiều Chấn ho khan một tiếng, thật ra cách của Trị Quân cũng rất hay. Dù sao Diệp Mặc chỉ là một người bình thường mà thôi. Đương nhiên chúng ta sẽ bù đắp cho em gái hắn. Tam gia ông. Kiều Cương không ngờ một tiền bối từng trải như Tam gia lại hồ theo Kiều Trị Quân. Anh cảm thấy mình đang ở thế đơn phương độc mã. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của anh, dù thế nào anh cũng không thể lấy oán trả ơn được. Kiều Chấn nói cách của mọi người không có sai, dù sao cũng vì gia tộc. Nói đến Diệp Mặc, tôi lại nghĩ đến việc Diệp gia ở Yến Kinh đã từ một người cũng tên là Diệp Mặc. Hai người này không phải là cùng một người chứ? Làm sao thế được? Diệp Mặc ở Yến Kinh ngay cả Tống gia còn sợ và bị giải thể rồi. Sao có thể làm tài xế cho người khác được? Lại còn đồng ý Tiểu Cương giúp anh ta đua xe đấy. Còn tên Diệp Mặc kia mà tôi nghe nói thì tính tình kiêu ngạo. Hắn trừng mắt là phải đáp lại ngay. Hơn nữa rất quyết đoán, Kiều Thanh báo liền nói. Sát phạt quyết đoán ư? Kiều Chấn nói và nhớ mày lại. Tên này và Kiều Cương mới quen biết. Chỉ vì một tên sát thủ muốn giết Kiều Cương, hắn không ngần ngại liền lập tức ra tay giết chết tên sát thủ kia. Thế không phải là sát phạt quyết đoán thì là gì? Hơn nữa, hắn còn dám dạy dỗ cảnh sát, chẳng lẽ là tên Diệp Mặc này thật sao? Mau đem tấm ảnh của tên Diệp Mặc của nhà họ Diệp ở Yến Kinh lại đây. Kiều Chấn xưa nay làm gì cũng rất quyết đoán, nghĩ là làm. Ảnh của Diệp Mặc được đem tới. Kiều Chấn cầm tấm ảnh đưa cho Kiều Cương nói, Cương Nhi, con xem Diệp Mặc mà con quen biết với người này có phải là một người không? Kiều Cương cầm lấy ảnh, lập tức nói, ông nội, là anh ấy, đúng là anh Diệp mà con biết. Nghe xong Kiều Chấn thở dài, nếu đem Diệp Mặc này đến chỗ của địa sát thì sẽ là trò cười cho thiên hạ. Tên Diệp Mặc này có thể bị trói lại sao? Tống gia tuy xếp thứ tư trong ngũ đại gia tộc nhưng Kiều Chấn biết Tống gia mới thật sự là gia tộc đứng thứ hai. Về mặt chính trị mà nói thì Tống gia xếp thứ nhất cũng không phải kỳ lạ. Ngay cả Tống gia cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc thì Kiều gia đối đầu với hắn ta chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Huống hồ, Diệp Mặc lại là ân nhân của cháu mình. Quả nhiên, khi biết hai người cùng tên Diệp Mặc kia là một thì Kiều gia ai lấy đều im bặt. Kiều Trị Quân nhìn Kiều Cương đầy thầm hận. Không ngờ tên Kiều Cương tiểu tốt vô danh này lại có thể quen biết được Diệp Mặc Yến Kinh. Diệp Mặc, hắn ta thật là lợi hại. Nhưng hắn sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa. Kiều Trị Quân nghĩ thầm. Rất nhanh lui xuống dưới. Được rồi. Thế này đi. Từ giờ trở đi, bất cứ ai cũng không được tiết lộ thân thế của Diệp Mặc. Ba ngày sau, Diệp Mặc sẽ đại diện cho Kiều gia ta và Kiều Cương tham gia thi đấu. Kiều Chấn ra lệnh, vậy là hội nghị gia tộc lần này đã định ra được cách giải quyết thấu đáo nhất. Kiều Cương đương nhiên sau khi nghe xong cũng không ngờ mình có thể quen biết được với Diệp Mặc. Hắn ta là người đã giết Âu Húc Hổ, mà Âu Húc Hổ là ai chứ? Là cháu đích tôn của một gia tộc, anh ta không thể không biết. Một con người giỏi giang như vậy lại đồng ý giúp anh tham gia đua xe. Nghĩ đến đây anh ta thấy có chút tự hào. May mà lúc đó trước mặt hắn, anh ta không đắn đo. Kiều Cương đang nghĩ tới Diệp Mặc nghe thấy địa sát nhưng hắn rất bình thản, trong lòng thầm kính phục con người tài giỏi như Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 268 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 268 xin dừng bước. Diệp Mặc và Đường Bắc Phi đã nói chuyện với nhau gần như suốt cả buổi tối. Đến lúc trời gần sáng, Đường Bắc Phi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc lại chế ra một chuỗi vòng tay bảo vệ cho chính mình. Mặc dù chuỗi vòng tay bảo vệ này không có tác dụng gì với người tu luyện cổ võ, nhưng với những vụ ám sát bình thường thì vẫn có thể bảo vệ được. Cho dù là không có chuỗi vòng tay bảo vệ thì bản thân Diệp Mặc vẫn luôn không sợ bị ám sát, nhưng đôi khi cũng không thể động thủ là phòng ngự được, nên cứ làm cho chắc ăn. Lúc Đường Bắc Phi tỉnh thì đã là giờ cơm trưa. Rửa mặt xong, Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Phi đi mua một số đồ dùng cần thiết, rồi quay về trường của Đường Bắc Phi lấy một số đồ dùng cá nhân. Mặc dù Đường Bắc Phi không biết Diệp Mặc để những thứ đó ở đâu rồi, nhưng cô biết anh trai mình có rất nhiều điểm thần bí. Cô cũng không hỏi. Mặc dù cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng cô cũng biết nặng nhẹ. Biết là có những lúc anh trai không muốn nói thì tốt nhất mình cũng không nên hỏi. Kỳ thực Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều. Rất nhiều bản lĩnh của hắn Đường Bắc Phi đều đã biết. Một cái nhẫn trữ vật thì cũng chẳng đáng để giấu cô. Nhìn thấy cô có chút nghi hoặc, liền đưa luôn cho cô xem. Lúc Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Phi vào bệnh viện Đàn Khang, Bàn Hải Hương và viện trưởng Hồ Dương đều đã đứng ở cổng bệnh viện chờ rồi. Thấy Diệp Mặc đến, Bàn Hải Hương lập tức chạy ra nghênh đón, ánh mắt như trút được cả một gánh nặng. Mặc dù Lâm Tán gọi điện đến cho Hồ Dương nói Diệp Mặc đã đi rồi, nhưng cô chưa nhìn thấy Diệp Mặc thì vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Diệp thần y, hôm qua anh không sao chứ? Anh bị cảnh sát dẫn đi, tôi và viện trưởng Hồ đều rất lo lắng. Khuôn mặt của Bàn Hải Hương quả thật lộ vẻ vô cùng lo lắng. Diệp Mặc gật gật đầu, đối với người phụ này quả thực là có chút cảm tình. Cô ta không vừa lên đã nói ngay chuyện chồng mình như thế nào, mà lập tức hỏi đến an nguy của Diệp Mặc. Bất kể là cô ta đã lõi đời từng trải hay là có nguyên nhân nào khác, nhưng ít nhất thì cô ta cũng rất biết làm người. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không sao, chồng cô chắc đang ở trong bệnh viện Đàn Khang. Chuyện giúp chồng của Bàn Hải Hương điều trị hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Thế nên Diệp Mặc chỉ muốn trị khỏi cho anh ta càng sớm càng tốt, để có thể rời khỏi đây sớm. Đúng vậy, làm phiền Diệp thần y rồi. Bàn Hải Hương mặc dù ước Diệp Mặc có thể lập tức chữa trị cho chồng cô ta, nhưng cũng cố gắng tỏ ra không quá nóng vội. Hồ Dương cuối cùng cũng tìm ra được khoảng trống để nói chen vào: Diệp thần y, tôi dẫn anh đi. Trong lòng ông ta muốn xem lát nữa Diệp Mặc sẽ điều trị cho chồng của Bàn Hải Hương như thế nào. Diệp Mặc và Đường Bắc Phi dưới sự dẫn đường của Hồ Dương đi thẳng tới phòng VIP của bệnh viện. Người thanh niên này là ai? Sao viện trưởng Hồ lại phải cung kính với anh ta như vậy? Lại còn gọi anh ta là thần y? Có khoa trương quá không vậy? Một y tá nhỏ giọng hỏi. Một y tá ở bên cạnh cô ta lại nói người thanh niên đó chính là người hôm qua đã điều trị chân cho Tuế Viện Viện đấy. Y thuật tương đối lợi hại. Cô chưa nhìn thấy cách anh ta châm cứu rồi. Các động tác đều nhanh như điện vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy đó. Cô y tá đang nói chính là cô y tá đã chăm sóc cho Tuế Viện Viện hôm qua. Một bác sĩ nữ trung niên đang chuẩn bị tan làm. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Quay đầu lại nhìn. Rồi quay sang hỏi một bác sĩ khác chủ nhiệm Lưu. Người hôm qua anh nói đến là cái người không biết trời cao đất dày gì đó chắc không phải là anh ta chứ. Anh ta có chữa khỏi chân cho Tuế Viên Viên không? Lúc này mặt của chủ nhiệm Lưu đỏ bừng bừng. Hôm qua anh ta còn nói cậu thanh niên ít tuổi này là kẻ không biết nên mới không sợ. Bây giờ viện trưởng Hồ lại trực tiếp gọi người ta là thần y như vậy. Hơn nữa chuyện hôm qua Diệp Mặc dùng kim châm cứu điều trị khỏi cho chân của Tuế Viện Viện. Đã lan truyền ra khắp cả bệnh viện Đàn Khang rồi. Không có người nào là không biết chuyện này. Chuyện này chẳng khác nào làm mất mặt anh ta. Viện trưởng Hồ dẫn anh ta đến đây làm gì vậy? Lại có một bác sĩ khác hỏi. Nghe nói hôm nay có một ca cấp cứu từ bệnh viện Mary bên Hồng Kông. Nghe nói bên bệnh viện Mary đã vô phương cứu chữa rồi. Hôm qua nghe nói có thần y y thuật vô cùng lợi hại. Nên hôm nay đã đặc biệt chuyển bệnh nhân tới đây. Một y tá lập tức trả lời, đương nhiên cô này đã nghe ngóng được hết chuyện của ngày hôm qua rồi. Có loại thần y như vậy thật à? Tôi phải đi xem mới được, cho dù học được bằng cái lông tơ cũng tốt.